Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, Jim Trainer Rock. Cái này, ta là Rock, đây đúng là chúng ta thất trách. Bất quá xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đều sẽ cứu ra các ngươi. Pokemon, Rock nói ra. Đối mặt như thế một cái mạnh mẽ nữ hài tử, mình cư nhiên như thế thúc thủ vô sách. Nói xong, Rock xuất ra máy dò xét cùng máy tính, thao túng máy dò xét hướng xuống phi hành. Dò xét hình tượng đều sẽ xuất hiện tại máy vi tính trên tấm hình, thẳng đến phía dưới cùng nhất. Tại yếu ớt lam quang bên trong, rốt cục thấy được Golurk cùng Skarmory. Hai cái Pokemon nằm tại giữa lam quang bất tỉnh nhân sự. Bọn chúng thế nào? Web có chút lo lắng hỏi. Phải biết bồi dưỡng con này Skarmory hao tốn nàng bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Dung không được một chút ngoài ý muốn phát sinh. Vậy mà lúc này Rock chú ý cũng không phải là Golurk cùng Skarmory. Cái kia là cả tòa núi khoáng mạch A. Rất hiển nhiên Rock một mực tại tìm cũng là vật này. Đại sơn khoáng mạch ẩn chứa nham thạch, mặt đất, kim loại nguyên tố. Với lại dạng này dãy núi có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Rock gia tộc sở dĩ tại Oreburg City định cư khai thác, chính là phát hiện ngọn núi này có đặc thù khoáng mạch, có thể cho Pokemon thu hoạch được năng lượng cực lớn. Không tốt. Khoáng mạch năng lượng đang tải dần dần biến mất. Rock khẩn trương lên. Golurk là hệ Ground, Skarmory là hệ Steel. Bọn chúng chính đang hấp thu khoáng mạch năng lượng. Chính như Rock nói, Golurk cùng Skarmory đã mở mắt, tắm rửa tại giữa lam quang 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Nhanh để các người Pokemon đi lên, lại không được ngọn núi liền muốn sụp đổ. Rock lo lắng có chút nói năng lộn xộn. Web đang chuẩn bị nói chuyện. Dù sao nàng hiện tại quan tâm nhất là Skarmory an ủi. Nhìn thấy Skarmory bình yên vô sự, tự nhiên cũng yên lòng. Nghe được Rock nói ra ngọn núi liền sẽ sụp đổ, tâm hệ Skarmory an nguy. Muốn trước tiên để Skarmory rời xa khu vực nguy hiểm. Chờ một chút, chúng ta Pokemon giống như cũng không muốn lên đến. Kên lạnh nhạt nói ra, vừa mới Rock lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Chỉ là cường điệu ngọn núi muốn sụp đổ sự tình. Nhưng là ngay tại hắn nói ra khoáng mạch thời điểm, Kên liền đã rất rõ ràng. Hắn là sợ sệt Kên Golurk cùng Web Skarmory hấp thu khoáng mạch năng lượng ảnh hưởng tới hắn. Rock lợi ích của gia tộc. Phải biết Rock am hiểu là hệ Rock Pokemon, mà phụ thân của hắn am hiểu là hệ Steel Pokemon. Tòa này khoáng mạch đối với hai bọn hắn đều cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ đến gia tộc bọn họ tại liên minh địa vị. Rock mặt đột nhiên âm trầm xuống. Không nhường nữa các ngươi Pokemon đi lên, liền đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, Rock liền ném ra Pokeball, một cái Rhyperior. Lúc này xuất hiện khẳng định là Rock mạnh nhất chủ lực. Làm sao? Jim Trainer muốn giết người diệt khẩu sao? Ken cười lạnh một tiếng. Trong lòng đã bắt đầu tính toán. Hiện tại thâm sơn quặng mỏ, mình cùng Web muốn hoàn toàn thu hoạch được cái này khoáng mạch lực lượng. Không thể nghi ngờ cần muốn đại khai sát giới. Nhưng là sát hại Sinnoh, Jim Trainer cũng không phải tại ven đường tùy tiện giết chết một cái. Trainer chắc chắn lọt vào Sinnoh không chết không thôi truy tra. Đến lúc đó đại lượng điều tra Pokemon xuất động, khó tránh khỏi sẽ không tra được trên người mình. Đến lúc đó mình tại Sinnoh địa khu khẳng định là khó mà dung thân. Ken trong lòng tính toán bên trong. Lần này lựa chọn đem cực kỳ trọng yếu. Chỉ muốn các ngươi hiện tại để các ngươi Pokemon đi lên, ta tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Rock nói ra, nhưng là phía sau những cái kia thợ mỏ nhưng liền không có Rock tốt như vậy tố chất. Rock đại nhân, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống liền tốt. Đúng, làm gì cùng bọn hắn thương lượng, bắt lấy bọn hắn, sau đó đem trong mỏ quặng hai cái Pokemon đuổi đi. Đúng, Rock đại nhân, ngươi khinh thường tại động thủ liền do chúng ta làm thay tốt. Chúng ta bây giờ liền để Pokemon nhóm đi lên. Ken nhẹ gật đầu nói ra, trong lòng đã quyết định chủ ý. Cái này 20-30 cái thợ mỏ nếu như toàn bộ xuất ra Pokemon đến đem sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, đến lúc đó đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mình Golurk cùng Whip Skarmory đã hấp thu đại lượng khoáng mạch năng lượng. Có lẽ Rock sẽ bỏ qua chúng ta, nhưng là không có nghĩa là gia tộc của hắn cũng có hào phóng như vậy. Đến lúc đó muốn đem Golurk cùng Skarmory toàn bộ chiếm thành của mình cũng khó nói. Cùng lắm thì liền là rời đi Sinnoh địa khu. 3-5 năm không đến thôi. Không có gì lớn. Với lại mình cũng có lòng tin 3-5 năm về sau mình cũng tại cái khác địa khu. Chỉ cần Sinnoh League không sử dụng quán quân cấp nhân vật khác, mình cũng không sợ hãi. Tốt, các ngươi nhanh a. Rock cũng hơi không kiên nhẫn, kền tại trước mắt bao người đi hướng bờ hố, đã sử dụng siêu năng lực cho một bên Slowbro phát động telepathy. Slowbro, những này mang màu vàng nón bảo hộ toàn bộ sử dụng siêu năng lực đem bọn hắn khống chế lại. Quăng vào cái này vực sâu không đáy, vô thanh vô tức, Slowbro hai mắt đã mọc lên màu xanh thảm tia sáng. Bao quát Rock ở bên trong 35 người thân thể toàn bộ cứng ngắc ở. Toàn thân không thể động đậy, chỉ còn lại có hai mắt gắt gao trừng mắt Ken. Nếu như mắt thần có thể giết người, hiện tại Ken đã sớm bị chặt thành thịt nát. Lúc này nội tâm áy náy nhất liền là Rock. Mình chết không có gì đáng tiếc, nhưng bởi vì chính mình nhân từ nương tay tạo thành nhiều như vậy nhân viên tạp vụ cùng mình chôn. Cùng, Web mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là lấy nàng đối Ken hiểu rõ đến xem. Tại không có tuyệt đối lợi ích thời điểm hắn không sẽ như thế bí quá hóa liều. Mà bây giờ hiển nhiên cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Lúc này thiết giáp cuồng tê cũng ý thức được không thích hợp. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Ken phóng đi. Tất cả mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng. Đây chính là Rock mạnh nhất chủ lực a, đã đột phá Gym Trainer cấp bậc, đạt tới chuẩn Thiên Vương sơ kỳ. Như thế cấp bậc Pokemon tại toàn bộ liên minh đều là thuộc về thượng đẳng. Đối phó xã này giá tiểu quỷ khẳng định là dư xài. Zangus, động thủ, Ken nói xong, Zangus xuyên qua ra ngoài, thân hình trong hoảng hốt đã hoàn thành sót đen tăng thêm. Drip Break kỹ năng lăng không xuống hung hăng nện ở Rhyperior trên đầu. Rhyperior tại chỗ ngã xuống. Lúc này Rock đã tâm như chết nước. Tất cả thợ mỏ tâm cũng đều mát thấu. Rock mạnh nhất chủ lực Rhyperior. Với lại để phòng ngự lực chứ danh hệ Rock Pokemon. Thế mà bị con này Zangus một kích đánh ngã. Không có chút nào tưởng niệm. 35 người bị Slowbro bỏ rơi hố sâu. Với lại siêu năng lực một khắc cũng không có đình chỉ. Tất cả mọi người vẫn là không thể động đậy. Muốn xuất ra Pokemon tự cứu cơ hội đều không có. Trước giải quyết con này Rhyperior. Ken nói xong, Zangus lần nữa sử dụng Brick Break. Thẳng đến Rhyperior không có sinh mệnh khí tức. Ken, ngươi nhìn, lúc này Web chỉ vào trước đó Golurk cùng Skarmory rơi xuống hố sâu hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.